Chiến thần Hào Môn, chương 1916. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Sát khí sôi trào, xông thẳng lên trời. Anh nợ em một câu yêu thương. Thụy Căn gật đầu, không nói gì nữa. Hắn hiện tại phải cân nhắc sự tình quá nhiều rồi. Nhưng hắn thủy chung tin tưởng vững chắc. Không ai có thể uy hiếp được hắn. Uy hiếp được Tá La gia tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc đó, Hoàng Ngọc Minh ngồi ở quán rượu xa hoa trên ghế salon. Thong thả nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy ngày nay hắn đều ở Đông Hải. Chủ trì toàn bộ đại cục. Rất ít lại ra ngoài làm việc. Hiện tại Giang Ninh đem nhiệm vụ giao cho trong tay hắn. Hắn liền nhất định phải làm được thanh thanh sở sở. Anh nợ em một câu yêu thương. Đều ký sao? Nghe được tiếng bước chân. Hoàng Ngọc Minh con mắt chưa từng mở. Nhẹ giọng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Đều ký. Những thứ này đều là người thông minh. Đã nhìn ra. Lâm Thị cùng Tá La gia tộc. Cuối cùng chỉ có Lâm Thị biết lưu lại. Có thể trở thành là thế giới thứ ba thế lực lớn. Đều không phải là hời hợt hạng người. Không có đầy đủ thấy xa. Căn bản không khả năng đi tới bước này. Anh nợ em một câu yêu thương. Huống hồ, Lâm Thị hiện tại thả ra tin tức. Đồng dạng lại rõ ràng bất quá. Tá La gia tộc, Hoàng Hôn Tây Sơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Coi như không phải, Lâm Thị cũng sẽ để cho bọn họ là đi, đi nghỉ ngơi a, ngày mai sẽ có càng nhiều chuyện hơn phải bận rộn. Anh nợ em một câu yêu thương. Là, Hoàng Ngọc Minh như trước tựa ở trên ghế salon, chậm rãi thở ra một hơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Sự tình muốn từng bước một làm, coi như muốn giết chết Tá La gia tộc, cũng là từng bước một tới. Để cho bọn họ đầu tiên là cảm thấy ngứa, lại cảm thấy đau nhức, cuối cùng cảm thấy không thể cứu vãn. Ngoan ngoãn nhận mệnh, đây là một loại nghệ thuật rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên, Hoàng Ngọc Minh mở mắt. Hắn cảm giác được có gió thổi tới. Phòng khách sạn cửa sổ, đột nhiên chấn động một cái. Bá, anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, bá. Bá, anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá trong chớp mắt, thì có mấy đạo cái bóng. Từ ngoài cửa sổ vọt vào. Thân thủ thoăn thoắt, linh mẫn cực kỳ. Bay thẳng đến Hoàng Ngọc Minh đi tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Hoàng Ngọc Minh như trước thong dong mà ngồi. Nhìn những thứ này che mặt người. Hai tay tùy ý khoát lên trên ghế salon. Mấy vị... Là ai a, anh nợ em một câu yêu thương. Này cổ thong dong bình tĩnh. Cực kỳ giống Giang Ninh. Hành, Hoàng tiên sinh nhưng thật ra lá gan thật lớn. Dĩ nhiên không sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Người của ngươi muốn đi qua cứu ngươi. Chỉ sợ là không còn kịp rồi. Dù sao, ở Lâm Thị Trung, thân phận của ngươi cũng không cao. Mấy người vây quanh Hoàng Ngọc Minh. Trong đó người, đã rút ra dao găm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Thị để cho ngươi tới Tây Âu. Thật là làm cho ngươi chịu chết tới. A hát, thì ra các ngươi là Tá La gia tộc nhân a. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Ngọc Minh cười cười. Tự tay đi lấy để ở một bên rượu đỏ. Nhẹ nhàng lay động một cái. Có hai chuyện, ta phải sửa đúng các ngươi một cái. Đệ nhất, chúng ta không phải có thể mạo phạm Tá La gia tộc. Là Tá La gia tộc. Khí số đã hết. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nhẹ nhàng nhấp một miếng. Mấy người trong mắt trong nháy mắt hiện lên hàn mang. Chưa thấy qua giống như Hoàng Ngọc Minh lớn lối như vậy. Chết đã đến nơi rồi. Lại vẫn như vậy thong dong uống rượu. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là... Bọn họ còn không có quơ lên chỉ thủ trong tay. Một đạo hắc ảnh hiện lên. Phanh, anh nợ em một câu yêu thương. Phanh, phanh, Anh nợ em một câu yêu thương. Ba người trong nháy mắt ngã xuống đất. Cái cổ trực tiếp bị người bẻ gãy. Từng cái mắt trợn tròn. Ngay cả là ai xuất thủ cũng không biết. Bọn họ dư quang chung. Chỉ có thể nhìn được một đạo hắc ảnh. Nhanh như thiểm điện. Thực lực cường đại đến khiến người ta thán phục. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này đệ nhị nha. Hoàng Ngọc Minh nhìn thoáng qua. Đứng ở ba bộ bên thi thể lên trần hoang đường. Ở Lâm Thị Trung, chúng ta phân vẫn rất lớn. Đại ca cũng sẽ không đơn giản để cho ta chết. Người nói đúng a, Trần tiên sinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh tự mình bảo hộ Lâm Vũ Thật. Bên người tự nhiên không cần Trần Hoang Đường âm thầm bảo vệ. Mà Hoàng Ngọc Minh thâm nhập Tây Âu. Không có một siêu cấp cao thủ. Làm việc khó tránh khỏi tay chân bị gò bó. Giang Ninh vẫn phải suy tính đều rất chu toàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Hoang Đường trầm mặc như trước ít lời. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn mấy cổ thi thể. Nhưng thật ra nhìn Hoàng Ngọc Minh liếc mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi cũng trưởng thành rồi. Sao bây giờ cùng Giang Ninh càng ngày càng giống. Này cổ trang bức mùi. Ta xem đều muốn đánh người. Trần Hoang Đường lời nói. Đột nhiên nhiều hơn. Dường như hơn nửa năm này thật tốt nói. Ngày hôm nay một lần nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.